Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 203. Gài bẫy Lâm Đình. 4. Nhìn thấy tôi, người đó sửng sốt một lúc, rồi nhìn sang Lâm Đình nói: "Cậu gọi tôi đến có chuyện gì thế?" Trên người Lâm Đình còn đang dính nước. Anh ta nhíu mày nhìn người đàn ông trung niên. "Tôi gọi ông lúc nào? Không phải cậu bảo tôi đến có chuyện muốn nói sao? Tôi vốn đã định không đến rồi. Nhưng, cậu bảo là có chuyện gấp. Nhà họ Lâm giao một nhiệm vụ mới." Người đàn ông đó cau mày nhìn tôi. "Chuyện quái gì vậy?" Lâm Đình mím môi trả lời. "Tôi không gọi cho ông. Nhà họ Lâm cũng không liên hệ gì với tôi hết." Hai người sững sờ một lúc rồi liếc nhìn nhau. Nhận ra có gì đó không ổn. Hai người đồng thời nhìn về phía tôi. Lâm Đình nhìn tôi hỏi: "Là cô giở trò à?" Tôi bám vào bức tường đứng lên, bình tĩnh lại, rồi gật đầu. "Ừ, nếu đã là thù thì sớm muộn gì cũng phải báo. Đúng không?" Ông Lý còn chưa kịp phản ứng, nhìn sang Lâm Đình, nhíu mày: "Cậu đưa cô ta đến đây?" Lâm Đình gật đầu, sắc mặt có vẻ không được tốt lắm. "Đi nhanh lên, không kịp nữa rồi." Tôi dựa vào tường, trên người vẫn còn cảm giác đau. Hai người thấy tôi đã chịu nhiều khổ cực như vậy, đến cuối cùng lại buông tha cho hai người sao? Đọc full tại chuyên. Oan, bốp. Người đàn ông trung niên tát Lâm Đình một cái, tức giận nói: "Cậu có bị ngu không? Cậu biết cô ta là ai không? Cậu động vào ai không động lại động vào đúng cô ta. Cậu muốn chết à?" Miệng Lâm Đình bị đánh hộc máu. Anh ta nói: "Phó Thắng Nam chỉ là một thương nhân. Nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến tôi ở trong đồn vài ngày. Sợ gì chứ, ông nội cậu." Người đàn ông trung niên tức giận đến mức nhảy dựng lên: "Cậu có biết cô ta được Thẩm Quang nhận làm con nuôi không? Cậu không biết là hôm nay Thẩm Quang ở cùng với cục trưởng Trần à? Sao cơ?" Lâm Đình sững sờ. "Con gái nuôi của Thẩm Quang?" Lâm Đình đờ đẫn vài giây, nhìn sang tôi, ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác. "Giết cô ta?" Chấm. "Hà, cậu đang đùa đấy à? Cậu nghĩ khách sạn không có camera giám sát sao? Cậu không biết tránh những điều cấm kỳ à? Cậu đưa một người phụ nữ vào đây, lúc vào thì còn sống, lúc ra thì đã chết. Cậu nghĩ mọi người đều ngu ngốc sao?" Người đàn ông trung niên vô cùng tức giận, thở dốc. "Thẩm Quang là người cực kỳ bao che, cộng thêm một Phó Thắng Nam vô cùng độc ác. Cục trưởng Trần vốn không bảo vệ nổi cậu. Không chừng tôi lại bị cậu kéo xuống nước đấy." Lâm Đình liếc mắt nhìn tôi một cái. "Thẩm Xuân Hinh, tôi tự nhận mình chưa bao giờ làm chuyện gì đắc tội với cô. Cô lại bày trò như vậy. Ít nhất tôi cũng phải được biết lý do chứ." Tôi dựa vào tường, không cố gắng che đi những vết thương trên cơ thể mà bộc lộ hết sự thảm hại của mình ra. "Tôi chỉ tiện tay giúp Hoàng Nhược Vi thôi. Nửa năm trước anh tham gia vào vụ bắt cóc tôi. Tôi cũng vô tình biết được các anh làm việc cho Mạc Đình Sinh. Thật không may, chỉ cần tôi nắm được một chút gì đó về chuyện nhà họ Mạc thì tôi cũng đều sẽ lấy mạng ra cược. Cô đúng là tàn nhẫn." Lâm Đình lúc này đã mất hết kiêu ngạo. "Thật ra, ngay từ đầu tôi cũng không biết tại sao Lâm Đình vào đồn cảnh sát bao nhiêu lần cũng có thể ra khỏi đó dễ dàng như vậy. Chỉ dựa vào vị trí của anh ta trong An Cường và nhà họ Lâm là không đủ. Cho dù giờ thủ đoạn hay có tiền bạc thì mọi thứ đều có chừng mực. Hoàng Nhược Vi không ngốc. Cô ấy đã vùng vẫy mấy lần, cuối cùng phải cầu xin tôi. Trừ phi người mà Lâm Đình dựa vào là cục trưởng Chân chứ không phải An Cường và nhà họ Lâm. Tôi cũng phải cảm ơn Hoàng Nhược Vi đã nhắc nhở nên mới phát hiện ra mối quan hệ này. Nếu cô ấy không nói với tôi rằng Lâm Đình cấu kết với cục trưởng Trần, tôi cũng không thể ngờ có mối quan hệ này, chứ đừng nói đến quan hệ giữa cục trưởng Trần và Lâm Uyên. Lúc đầu vì muốn giúp Vũ Linh thoát tội, Phó Thắng Nam đưa tôi đến vườn Lê gặp cục trưởng Trần. Chuyện này chính là Lâm Uyên mở miệng nói. Lâm Uyên chỉ nói một câu: cục trưởng Trần đã tuân lệnh thực hiện. Điều này chứng tỏ quan hệ giữa hai người họ không bình thường. Lâm Đình nhìn tôi, ý đồ giết người còn chưa lắng xuống. Nhìn về phía người đàn ông trung niên nói: giết cô ta đi, chỉ cần cô ta chết, tỷ lệ được thoát tội của chúng ta sẽ cao. Camera có thể để Mạc Đồng xử lý, ông ta cũng có đủ năng lực để đối phó với Thẩm Quang. Người đàn ông trung niên có vẻ bình tĩnh hơn. Đúng lúc đó bên ngoài có người gõ cửa. Ông ta hung hăng xông về phía Lâm Đình. Ông ta có thân hình cao to, mập mạp. Lâm Đình vô thức tránh ra. Đầu ông ta đập thẳng vào tường, máu chảy đầy trên trán. Sau đó bất tỉnh nhân sự. Tôi đờ ra, thở dài trong lòng. Người đàn ông này đúng là thông minh. Lâm Đình cũng kịp phản ứng lại. Lớn tiếng mắng: Lý An, ông chơi đều tôi à? Theo sau đó, một nhóm cảnh sát và vệ sĩ lao vào, vây kín bốn xung quanh. Lâm Đình bị cảnh sát bắt giữ. Phó Thắng Nam, Thẩm Quang và Thẩm Minh Thành cùng bước vào. Phó Thắng Nam khoác áo khoác lên người tôi, ánh mắt u ám đầy đáng sợ. Người đi vào cuối cùng là cục trưởng Trần, đang trong tình trạng run rẩy. Ông ta liếc nhìn Lâm Đình một cái, nỗi tức giận dâng trào lên, dùng chân đạp vào bụng Lâm Đình nói: mày dám ra oai ở thành phố Giang Ninh này sao? Mày không coi ai ra gì nữa à? Lâm Đình bị đá một cú rất mạnh, nếu không được cảnh sát giữ lại, e rằng sớm đã bị đá bay ra ngoài rồi. Bệnh viện, tôi nằm trên giường bệnh. Sau khi Phó Thắng Nam rời đi, Thẩm Minh Thành khoanh hai tay nói, dùng chính mình làm mồi nhử, chỉ trách số mệnh bản thân quá ngắn ngủi. Tôi cười nhẹ, nhấc tay đang quấn băng gạc lên cười, chỉ là bị thương ngoài da thôi. Hơn nữa, tôi đã đạt được mục đích rồi. Không phải sao? Anh ta cười nhạt, nếu chú ba và anh không ở thành phố Giang Ninh thì em định làm gì? Không, có sự bảo vệ của quản gia, em cho rằng Lâm Đình sẽ sợ một thương nhân sao? Tôi nhún vai, không phải mọi người đều đang ở đây à? Nếu mọi người không có ở đây, tôi cũng không dám mạo hiểm như thế đâu. Tôi dừng lại rồi nói tiếp, Lâm Đình sẽ thế nào? Anh đáp lại, không phải là án tử hình thì cũng là tù chung thân. Anh ta đã may mắn thoát tội quá nhiều lần rồi. Trước giờ không ai quản lý thành phố Giang Ninh cả. Bây giờ chú ba can thiệp vào, báo cáo tất cả chuyện này lên trên, anh ta sẽ không thể thoát tội được. Trần Trường Hà che chở cho anh ta nhiều năm như vậy, cũng không có kết cục gì tốt. Chiêu này của em thật ra đã khiến chú ba giẫm lên căn cơ của nhà họ Mạc rồi. Có rất nhiều vướng mắc ở đây. Tôi không hiểu lắm, nhưng ít nhất tôi biết rằng Lâm Uyên và Trần Trường Hà thường xuyên liên lạc với nhau. Chỉ riêng về tài chính cũng đã không ước tính được. Nếu tiếp tục điều tra, có thể những chuyện bẩn thỉu khác cũng sẽ bị phanh phui. Đến lúc đó nếu nhà họ Mạc cân nhắc ngọn nguồn, Lâm Uyên chắc chắn sẽ rời khỏi nhà họ Mạc. Anh nhìn tôi một hồi lâu rồi nói, em vui chứ? Tôi nhún vai trả lời, không hẳn, đây mới chỉ là khởi đầu thôi, con đường phía trước vẫn còn rất xa lắm. Thẩm Quang vốn chỉ định đến thành phố Giang Ninh thị sát xong sẽ quay về. Tôi đồng ý với Hoàng Nhược Vi xong mới biết chuyện này. Ban đầu chỉ đơn giản là hẹn nhau đi ăn thôi. Nhưng Thẩm Quang khá bận rộn. Vì thế lúc Hoàng Nhược Vi hẹn gặp tôi liền đi luôn. Lúc cô ấy nhờ tôi giúp đỡ, tôi đã nghĩ đến chuyện này. Hoàng Nhược Vi chỉ muốn nhờ vào thế lực của Phó Thắng Nam để Lâm Đình ở trong tù vài năm, chứ chưa từng nghĩ đến việc để anh ta mất mạng. Nhưng tôi thì khác, nếu để cho Lâm Đình một con đường lui, thì chẳng khác gì tôi tự mình đi vào đường chết cả. Nếu anh ta ra khỏi tù, người đầu tiên anh ta muốn trả thù chính là tôi. Nếu đã giúp, tôi sẽ không cho Lâm Đình một con đường sống. Hơn nữa, sự xuất hiện của Thẩm Quang chính là điểm chí mạng trong chuyện này. Tôi cảm thấy có chút sợ hãi. Không lâu sau khi Thẩm Minh Thành rời khỏi, tôi ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng nhìn thấy xung quanh có ai đó. Cách chương.